Huyết sắc tam đại vương phi, chương 22, góc truyện audio.com. Đây, Thượng Quan Phong chỉ tay vào Hải Vân. Hắn bất ngờ, đó là tân nương của hắn sao? Nữ tử có khí chất hơi cao ngạo với lượng khí rất lớn. Đó thật là tân nương của hắn sao? Nàng là nương tử, hắn quay sang Hải Vân. Định hỏi nàng thì nàng chen ngang. Từ từ, Tuyết Tuyết, Phong, Khương, chơi tiếp đi. Hải Vân nói, nàng muốn bơ hắn, cho hắn nếm mùi tức giận. Kiều Tuyết, Huyết Tử dường như hiểu ý nàng. Cũng nói, tiếp nào, ta chưa thua đâu, có lẽ hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của họ kể từ khi họ đến được nơi này. Lần đầu tiên những nụ cười thực sự hiện trên môi họ. Không còn là nụ cười nhếch mép khinh khỉnh như mọi khi. Không còn là nụ cười giả tạo cố kìm nén những giọt nước mắt trong tim. Không phải nụ cười giả tạo được nặn ra để che mắt mọi người. Mà đó là nụ cười đến từ chính họ. Đến từ bản chất thật trong tâm hồn họ. Những nụ cười ấy thật đẹp. Nhưng liệu có thể duy trì được bao lâu? Khi mà, mọi chuyện chỉ mới là sự khởi đầu. Ô không ô, từ khi chuyển về vương phủ, mọi chuyện đối với các nàng trở nên thật buồn chán. Mọi thứ bị chèn ép trong khuôn khổ. Các nàng cả ngày chỉ loanh quanh trong vương phủ. Thật là chán đến tận cổ rồi. Tên Tam Vương ra thì đi đâu không biết. Thượng Quan Khương suốt ngày bận việc triều chính. Phong thì thỉnh thoảng cũng lui tới chơi. Các nàng cũng nhiều lần xin hắn cho ra ngoài. Nhưng tất cả những gì mà các nàng nhận được là cái lắc đầu. Hôm nay là ngày thứ hai kể từ lúc các nàng tới vương phủ. Có lẽ các tắc kè hoa sẽ ghé thăm ngay hôm nay. Cạch, một nữ nhi bước vào phòng của bọn hắn. Không gõ cửa, thật là thiếu phép tắc. Theo sau ả ta là hai nô tỳ trông có vẻ cũng rất sắc sược. Ả ta hiên ngang đi vào, mặt hất ngược lên trời. Huyết Tử không thèm để ý, tao nhã nâng chén trà lên miệng nhấp một ngụm. Nàng nói, cô nương đây có, nàng chưa nói hết, ả ta đã cắt ngang bằng giọng điệu chanh chua cao ngạo. Ta là sườn phi của Tam Vương gia Hoàn Thanh Thanh, là người được Tam Vương gia sủng ái nhất. Không phải cái loại vương phi thất sủng như ngươi đâu nên khôn hồn thì biết điều đi. Hải Vân ngồi im quan sát, chả vờ rụt rè yếu đuối. Huyết Tử cũng vậy, Kiều Tuyết thì tặc lưỡi thương cảm, có vậy thôi mà cũng khoe khoang nữa. Chẳng khác gì tự nhận mình đi lên bằng cửa hậu. Nữ nhân ngu ngốc, thấy không ai nói gì, tưởng mình đã thắng thế. Ả ta ra lệnh cho hai nô tỳ đang đứng cạnh mình. Cạy miệng bắt chúng nó nói cho ta, bọn nô tỳ này có đôi chút sợ hãi. Tuy nhiên khi nghe thấy chủ tử mình bảo Tam Vương phi thất sủng thì mạnh dạn xông lên. Hoàng cung có một quy luật mà bắt buộc các nữ nhi phải tuân theo. Đấu tranh giành quyền sủng ái. Nghĩa là phải loại bỏ tất cả những kẻ ngáng chân mình bất chấp thủ đoạn. Mà ví dụ về nhân vật điển hình ở vương phủ này là sườn phi Hoàn Thanh Thanh. Một ả nô thì đi đến định tát Hải Vân một phát. Nàng nhanh chóng đưa tay ra chặn lại. Nhưng ngay khi định đưa tay ra thì đã bị Huyết Tử chặn lại. Nàng chịu trọn vẹn một cái tát đau điếng, đỏ cả một bên má. Hải Vân cùng Kiều Tuyết vô cùng ngạc nhiên. Một ả nô tỳ khác lại đi về phía Kiều Tuyết khi nàng còn mải suy nghĩ về hành động mà Huyết Tử vừa làm. Chát, âm thanh chói tai lần nữa lại vang lên. Kiều Tuyết cảm thấy má mình hơi rát, mặt nàng lật sang một bên. Và cũng vì cú lật đó, nàng nhận ra một điều. Thì ra là vậy. Huyết Tử là muốn xem trò vui. Ô không ô, Akame yêu cầu bạn nào bê chuyện của Akame đi đâu thì ghi rõ tên tác giả là Akame heo cho mình. Mình thấy có bạn bê chuyện mình đi linh tinh mà không ghi rõ tên mình mà ghi tên một người khác vào. Mình yêu cầu chấm dứt nhé. Mình nếu biết còn có thêm trang web nào như vậy mình sẽ không phun hay ra chương mới nhanh đâu. Cách chương.